Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, phần 211. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu. 6 tỷ phu đại cây gậy vừa thấy ngươi liền dơ lên thật cao. Ân bị rầm rầm tiếng nước đánh thức, Sở Tiểu Ninh cảm thấy eo đau chân đau, quanh thân ẩn ẩn có ấm áp dòng nước bao vây. Bất quá cảm giác hình như là nằm ở phi thường kỳ quái địa phương, ngạnh ngạnh phá lệ không thoải mái. Nàng gian nan trợn mắt mới phát hiện chính mình cư nhiên trơn bóng nằm ở bồn tắm. Chẳng lẽ là ngày hôm qua tắm rửa quá mệt nhọc, tẩy tẩy ngủ rồi. Chính là thủy ôn vẫn là nhiệt. Bên cạnh giống như còn có ai ở dùng tắm vòi sen xù xù đầu tắm rửa. Bọt nước đều bắn đến trên người nàng. Là tỷ tỷ sao? Nàng còn buồn ngủ, ngẩng đầu hướng bồn tắm bên cạnh tắm vòi sen vị trí một nhìn. Ánh vào mi mắt chính là nam nhân rộng lớn cường tráng bóng dáng. Bả vai khoan mà rắn chắc, sống lưng rộng có hình, vòng eo kính hẹp gầy trường, dáng người hảo bổng bộ dáng, ngắn ngủn tóc đen bị nước ấm ướt nhẹp. Phục tùng yêu nhã, màu trắng sữa tắm bọt biển theo hắn lưu sướng phần lưng đường cong chậm rãi chảy qua rắn chắc đỉnh. Bạt cái mông, thẳng tắp cường tráng chân dài, còn có tinh mịn màu đen lông chân bị thủy ướt nhẹp gắt gao dán ở bên nhau. Ẩn ẩn gợi cảm cùng lực lượng ở trong lúc lơ đãng toát ra tới. Toàn thân mật sắc da thịt đều bị tràn ngập cường tráng dương cương hơi thở. Cực phú sức bật cái loại này, gần chỉ nhìn đến bóng dáng, nàng thiếu chút nữa đều phải chảy nước miếng. Không biết phía trước có phải hay không có 8 khối cơ bụng cùng nhân ngư vải nỉ kè. Bất quá như thế nào sẽ có nam nhân cùng nàng ở một chỗ tắm rửa. Đây là đang nằm mơ đi. Sở Tiểu Ninh nàng cảm thấy não nhân phát đau lợi hại. Vừa định giơ tay xoa xoa đầu, lúc này mới phát hiện đôi tay gắt gao bị trói ở sau thắt lưng vị trí. Sao lại thế này? Hôn hôn trầm trầm đầu bỗng nhiên một mảnh thanh minh. Tối hôm qua, giống như đã xảy ra cái gì? Nàng giống như bị tỷ phu cường bạo. Không, nhất định là nằm mơ. Tỷ phu luôn luôn ôn tồn lễ độ trung hậu thành thật. Liền tính là uống say cũng sẽ không như thế tàn nhẫn đối đãi nàng. Này nhất định là nằm mơ nằm mơ. Nhưng mà nghe tiếng xoay đầu tới nam nhân hoàn toàn làm nàng từ ảo mộng trung tỉnh lại. Hoắc đại xanh tắt đi không ngừng phun nước xù xù đầu. Lau một phen ngạch biên tóc ướt, cười tà khí tràn đầy, ngữ khí lại là như thường lui tới ôn nhu tiểu ý. Cô em vợ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi này thân mình tuy rằng lại tao lại mi, bất quá yếu đuối mong manh thật là không kiên nhẫn thao. Tỷ phu tối hôm qua bất quá chỉ thượng ngươi 3 lần mà thôi. Mới vừa nếm một chút ngon ngọt, ngươi liền ngất đi rồi. Tỷ phu thật đúng là cảm thấy thực không đã ghiền đâu. Hắn xoay người nhìn về phía nằm ở một bồn tắm nước trong trung Sở Tiểu Ninh. Ngâm mình ở nước ấm trung da thịt phiếm hơi hơi oánh nhuận ánh sáng. Bởi vì đôi tay bị trói ở sau người duyên cớ, trước ngực kia đối kiều đính tuyết nhũ càng thêm ngạo nghễ đứng thẳng tủng nhiên lọt vào trong tầm. Mát, đại đại vú thật đúng là thành thục qua phân, hai luồng trắng bóng nộn xinh xinh no trướng nhũ thịt. Mỹ kinh người, mặt trên hai điểm trướng đại đỏ bừng như nụ hoa nụ hoa. Lấy yêu dã tư thái đem chán chưa chán, phong tình vô hạn diễm sắc kiều diễm, hắn hạ bụng căng thẳng. Dưới háng đỏ tím cự vật lại cao cao dơ lên, mà kế tiếp xuống chút nữa nhìn đến cảnh tượng làm cự vật run lên, lại là lại sinh sôi thô to một vòng. Cô em vợ nhỏ yếu cành liễu eo uyển chuyển nhẹ chiết. Trong suốt tiểu rốn băng tuyết đáng yêu, đặc biệt là chân tâm một mặt ô quang sáng bóng phương thảo ở trong nước nhẹ kéo. Sấn kia đóa lặng yên cổ khởi kiều phấn tiểu hoa càng thêm ngọc tuyết đáng yêu. Hai mảnh đỏ lên tiểu hoa cánh hơi hơi phát run. Đang muốn tế nhìn, hai điều bạch ngọc làm thẳng tắp chân dài đã gắt gao kẹp ở bên nhau, cuộn tròn ở đáy nước. Thật đúng là đáng tiếc. Chú ý tới nam nhân nhìn chằm chằm nàng thân mình, ánh mắt trần trụi mà lửa nóng. Không có trên trán tóc mái tỷ phu thoạt nhìn nghiêng tứ trương dương. Khóe miệng gợi lên có vẻ phi thường lãnh khốc soái khí. Như ngày thường giống nhau ôn nhu ngữ điệu giờ phút này nghe vào Sở Tiểu Ninh trong tai lại là vô cùng khủng bố, nàng sợ tới mức cuộn thành một đoàn. Chính là bị trói tay, nàng căn bản vô pháp che lấp chính mình không một vật thân mình. Nàng nghiêng đi mặt không dám nhìn thẳng tỷ phu trần trụi thân hình. Nàng sợ hãi cực kỳ, như vậy tỷ phu, ngươi không cần như vậy xem ta. Không thể, tỷ phu, cầu ngươi buông tha ta, ngươi giúp ta cởi bỏ dây thừng. Ta sẽ không nói cho tỷ tỷ, nói cho ba ba mụ mụ, càng sẽ không đi cáo cảnh sát. Ngươi buông tha ta, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá hảo sao. Ngày hôm qua thật là ngươi uống say, ta không so đo. Thật sự, Hoắc Đại Xanh tiến lên vài bước đi đến bồn tắm bên cạnh. Khom lưng dùng trường chỉ câu lấy Sở Tiểu Ninh trơn bóng như ngọc cằm. Làm nàng khuôn mặt nhỏ đối diện chính mình. Cô em vợ đây là nói cái gì? Không so đo cái gì? Cô em vợ ngày hôm qua tao tao tiểu dâm huyệt thiếu chút nữa đều đem tỷ phu đại cây gậy cấp bấm gãy. Cầu dẫn đến tỷ phu thực tủy biết vị muốn ngừng mà không được. Tỷ phu đại cây gậy vừa nhìn thấy ngươi liền giơ lên thật cao. Như thế nào hiện giờ đảo nói lên cái gì cũng chưa phát sinh quá nói. Đây là ăn sạch sẽ liền tưởng không nhận chướng. Để sát vào xem này trương khuôn mặt nhỏ. Mỹ nhân lệ sắc sinh động. Đuôi mắt thượng kiều mắt đẹp một mảnh mê ly chi sắc. Mỏng nước mắt dính ướt giống như bịt kín một tầng đám xương lông mi. Giờ phút này chính theo đôi mắt nhấp nháy chớp động mà giống con bướm bay múa giống nhau. Nguyên bản tuyết trắng hai má bởi vì nóng hôi hổi hơi nước nhiễm nhợt nhạt phấn hồng. Thanh xuân ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ bởi vì đêm qua dễ chịu mà nhiều vài phần mị hoặc diễm sắc. Tiểu nữ hài trưởng thành đâu? Miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, mũi ngọc hừ nhẹ, hô hấp dồn dập, tựa hồ bị chính mình sợ tới mức không nhẹ. Bất quá này trương nhút nhát sợ sệt khuôn mặt nhỏ thật đúng là làm người càng thêm tưởng trà đạp. Đạp hư đâu? Nhìn kia phấn đô đô hồng môi anh đào ba. Trong lòng đột nhiên nổi lên một ý niệm. Hắn ngồi dậy, đem chính mình dưới háng kia căn phồng lên sung huyết cao cao kiểu côn thịt lớn. Cố tình đi phía trước một đưa. Vừa lúc đỉnh còn thấm thanh dịch phấn hồng nấm đầu trực tiếp liền kiều tới rồi thiếu nữ kia tù đỉnh. Tiểu kiều mũi biên, khó khăn lắm liền kém một ly liền phải đụng phải. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.